Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 241 thông thiên tháp. Không cần lo lắng, người đại náo sẽ bị cách thức hóa, hết thảy đều đem trở lại nhất nguyên thủy trạng thái, mà ta tư tưởng sẽ bị cấy vào người đại não. Đạt được tân sinh, ta hoa 100 nhiều năm thời gian mới nghiên cứu phát minh ra thần linh số hiệu. Có nó ở, thay đổi nhất định sẽ tiến hành thật sự thuận lợi. Mà ngươi, là ta thời gian dài như vậy tới nay giám sát đến xứng đôi độ tối cao thực nghiệm thể. Người đại não thật sự thật xinh đẹp, là ta đã thấy xinh đẹp nhất. Lâm hội trưởng cơ hồ là không cần nghĩ ngợi mà trả lời Giang Hà vấn đề. Giang Hà cười khổ, 100 nhiều năm, ngươi thất bại quá rất nhiều lần, đúng không? Lâm hội trưởng, thất bại là mẹ thành công. Không cần lo lắng, ta sẽ không lãng phí ngươi như vậy xinh đẹp đại não. Rốt cuộc gặp gỡ một cái như vậy hoàn mỹ thực nghiệm thể nhưng không dễ dàng. Ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, ngươi tưởng đổi ý sao? Giang Hà nhắm lại mắt, hắn biết hiện tại nói cái gì đều là vô nghĩa. Đối mặt như vậy một người công trí năng, hiểu chi lấy động tình chi lấy lý kia một bộ căn bản vô dụng. Là hắn suy xét đến không đủ chu đáo, cho rằng dùng Lâm hội trưởng có thể kiềm chế Uông Nhiễm Nhiễm. Ai từng tưởng mục đích là đạt tới, lại đào ra một cái phía sau màn sao boss, lại trợn mắt, Giang Hà thần sắc lãnh túc, ta muốn tận mắt nhìn thấy Trịnh Oanh Oanh rời đi thông thiên tháp. Nếu không ta có 100 loại phương pháp ở ngươi đào ra ta đầu óc trước tự sát, Lâm hội trưởng. Gật gật đầu, như vậy yêu cầu hợp tình hợp lý. Hắn cũng không nói nhiều. Vỗ vỗ tay, quang bình thượng hình ảnh liền động tác nhất trí cắt thành Trịnh Oanh Oanh. Hướng Giang Hà toàn phương vị triển lãm Trịnh Oanh Oanh hướng đi. Chỉ thấy ngụy trang thành tiền lão bản Trịnh Oanh Oanh chính đi ở một cái thuần trắng sắc hành lang. Dài. Thần thái, đi tư cùng chân chính tiền lão bản giống nhau như đúc. Lâm hội trưởng rất có hứng thú mà nhìn vài lần, lúc này mới giơ tay búng tay một cái. Bang, Trịnh Oanh Oanh dưới chân hành lang dài bỗng nhiên bắt đầu di động. Giống một cái bay nhanh vận chuyển giao mang, giây lát gian đem người đi phía trước đưa ra hơn 10 mét xa. Cùng lúc đó hành lang dài cuối môn bỗng nhiên mở ra. Tựa mở ra ôm ấp hoan nghênh Trịnh Oanh Oanh đã đến. Trịnh Oanh Oanh nhanh chóng quyết định bái trụ khung cửa, ngừng chính mình đi tới thế, nhưng tường thể cũng ở hoạt động, thuần trắng sắc trong không gian, sàn nhà, mặt tường xúc tua lạnh băng, sờ không rõ là cái gì tài chất sở làm, lúc đầu chỉ cảm thấy lộ ra cổ cao cấp khoa học kỹ thuật cảm. Cho đến lúc này Giang Hà mới phát hiện, này cả tòa thông thiên tháp giống như là kim loại tài chất xếp gỗ đáp liền. Hơn nữa mỗi một khối xếp gỗ đều có thể tự do di động. Này tòa thông thiên tháp, là sống, mặt tường quay cuồng, Trịnh Oanh Oanh lập tức bị vứt vào phòng nội. Này còn không có xong, hành lang cuối này gian căn nhà nhỏ, nhìn kỹ bốn mễ vuông, giống một cái đại hình thang máy. Sự thật cũng đúng là như thế. Trịnh Oanh Oanh bị vứt nhập khoảnh khắc, bốn phía sở hữu cửa sổ toàn bộ khóa chết, thang máy khởi động, cấp tốc hạ trùy, mặc cho Trịnh Oanh Oanh như thế nào làm, đều không thể làm nó dừng lại, cho dù là vô danh chi nhận, đều chỉ có thể ở trên mặt tường lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Trịnh Oanh Oanh trong lòng hoảng sợ, mà chỉ là nàng này một đao đâm công phu, thang máy đã là rốt cuộc. Đinh, một tiếng, nhất ngoại sườn mặt tường từ trung gian mở ra, ấn xuyên qua mi mắt chính là thông thiên ngoài tháp mặt chân lý quảng trường. Chỉ là đưa đến nơi này, còn kém cuối cùng một bước, Lâm hội trưởng lại đình chỉ động tác, hỏi Giang Hà, người cảm thấy nàng sẽ bỏ xuống ngươi rời đi sao? Giang Hà nhìn quang bình trung Trịnh Oanh Oanh, trầm mặc, đúng lúc này, Trịnh Oanh Oanh cấp ra nàng đáp án. Nàng biến trở về chính mình nguyên bản bộ dáng, không chút do dự vượt đi ra ngoài. Lâm hội trưởng có chút kinh ngạc, Giang Hà vì Trịnh Oanh Oanh bị nhốt ở chỗ này. Trịnh Oanh Oanh lại ở thời khắc mấu chốt không chút do dự vứt bỏ hắn. Tuy rằng không phải thực hiểu nhân loại tình cảm, Nhưng giờ này khắc này Lâm hội trưởng tự đáy lòng cảm thấy Giang Hà có chút đáng thương. Thỉnh nén bi thương, Lâm hội trưởng như thế nói. Giang Hà như cũ trầm mặc, tựa hồ bởi vì tử vong sắp đã đến mà đối như vậy kết quả không hề để ý. Lâm hội trưởng lại quan sát trong chốc lát, tưởng dò xét vài câu. Nhưng lúc này Trịnh Oanh Oanh đã rời đi, uy hiếp Giang Hà lợi thế biến mất. Lâm hội trưởng nhớ tới nhân loại có câu nói kêu, đêm dài lắm mộng. Dứt khoát trực tiếp động thủ, Hồng Lam song sắc dây dẫn không hề dự triệu mà từ hắn sau cổ chui ra. Giống xà lại giống nào đó có tự chủ ý thức xúc tua. Không hề trở ngại mà cắm vào giam giữ Giang Hà pha lê hình trụ nội. Hướng Giang Hà dựa sát, Giang Hà thân bị trọng thương, thoạt nhìn đã mất đi năng lực phản kháng. Chỉ có thể tùy ý kia dây dẫn đâm vào hắn xương sống cùng đại não hai sườn. Hắn hơi hơi nhíu mày, sắc mặt trở nên trắng. Chỉ là mấy cái hô hấp, trên trán liền che kín hãn. Không cần ngạnh căng, Lâm hội trưởng thiện ý nhắc nhở. Có lẽ ngươi có thể ngủ một giấc ngủ dậy liền cái gì đều kết thúc. Giang Hà đặt ở đầu gối tay không khỏi buộc chặt. Móng tay véo tiến thịt. Nói chuyện ngữ khí hơi mang trào phúng. Ta ngủ rồi, còn có thể lại tỉnh lại sao? Lâm hội trưởng, không thể, nhưng người có thể ôm tử vong. A, Giang Hà cười khẽ. Bỗng dưng một cổ điện lưu từ hắn xương sống thượng nhảy qua. Thẳng tới đại não, kia nháy mắt tê mỏi cùng đau đớn làm hắn rảo phá đầu lưỡi. Máu tươi theo khóe miệng chảy xuống thời điểm, hắn cả người cũng quơ quơ. Thiếu chút nữa ngã quỳ, Lâm hội trưởng còn đứng đến thẳng tắp, một tiếng thở dài, tươi cười tiếc nuối, bỗng nhiên, dị biến đầu sinh, cảnh báo kéo vang, Lâm hội trưởng ngẩng đầu nhìn về phía mãn phòng quang bình. Ánh mắt nhìn chằm chằm chuẩn trong đó một cái, kia một cái liền nhanh chóng phóng đại, đem thông thiên tháp lầu một tình hình hiện ra ở hắn trước mắt. Phản loạn quân, bọn họ như thế nào sẽ? Lâm hội trưởng kinh ngạc, hắn rõ ràng còn không có thông chi phản loạn quân bắt đầu hành động. Bọn họ vì cái gì sẽ bỗng nhiên đánh tiến vào, việc này kêu hắn nhất thời không nghĩ ra, nhưng cũng chỉ ngăn tại đây. Thông thiên tháp là hắn địa bàn, hắn có thể khống chế nơi này hết thảy. Kẻ hèn mấy cái phản quân, lại là hắn một tay bồi dưỡng lên, không đáng để lo, quan trọng nhất chính là Giang Hà. Tổng kết trước vài lần thất bại kinh nghiệm, hắn cảm thấy vấn đề đều ra ở lấy não này một bước. Hắn phải cẩn thận, càng cẩn thận, tốt nhất là ở đầu óc bị lấy ra phía trước liền đem nó cách thức hóa. Để tránh Giang Hà bởi vì không chịu nổi lấy não đau đớn. Do đó đối hắn sinh ra quá lớn bài xích phản ứng sẽ làm cuối cùng tư tưởng cấy vào trở nên thực phiền toái. Bởi vậy, chẳng sợ Lâm hội trưởng tưởng nhanh hơn tốc độ, hắn cũng chỉ có thể tỉ mỉ mới ra tác phẩm tinh tế. Giang Hà nhẫn nại lực cũng ra ngoài hắn dự kiến, này không thể nghi ngờ tăng lớn hắn cách thức hóa khó khăn. Phải đợi chờ, chờ một chút, Lâm hội trưởng thật cẩn thận mà đem dây dẫn mũi nhọn từng cây đâm vào Giang Hà đại não. Thứ bảy căn, dị biến tái sinh, Uôn Ninh, Uôn Ninh, Uôn Ninh. Màu đỏ cảnh báo xuất hiện ở quang bình thượng, một mặt lại một mặt quang bình bị màu đỏ xâm chiếm. Như virus lan tràn, Lâm hội trưởng rốt cuộc biến sắc, bởi vì này đại biểu trí não hệ thống đã bị xâm lấn. Hắn lập tức nhắm mắt tự kiểm, lại phát hiện lấy hắn quyền hạn, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng cũng không thể đem kẻ xâm lấn đuổi ra đi. Giải phẫu bị bắt gián đoạn, sao lại thế này? Lâm hội trưởng thu hồi dây dẫn, ánh mắt đảo qua sở hữu quang bình, bỗng nhiên thoáng nhìn một mặt thân ảnh màu đỏ. Hắn tầm mắt lập tức đi theo qua đi, thế nhưng thấy được đi mà quay lại Trịnh Oanh Oanh, nàng ở phản quân trong đội ngũ, các ngươi thông đồng tốt. Hắn quay đầu nhìn chằm chằm Giang Hà một tay chống ở trên mặt đất, thở phì phò, nói, người có thể theo dõi toàn bộ thông thiên tháp. Nhưng không thể theo dõi toàn bộ Noe, đúng hay không, luôn có người tầm mắt vô pháp với tới địa phương, ta mới vừa tiến Noe, liền cùng phản quân tiếp thượng đầu, ta biết bọn họ ở thông thiên trong tháp có nội ứng. chỉ là không nghĩ tới nội ứng là ngươi, càng không nghĩ tới ngươi chính là trí não, toàn vĩnh dạ thành người đều biết. Quân sư Giang Hà, tư duy kín đáo, làm việc chu đáo, bị Uông Nhiễm Nhiễm cùng Tiền lão bản liên tù đẩy vào nội ê không giả. Nhưng không đại biểu Giang Hà chính là hoàn toàn bị động. Hắn từ lúc bắt đầu liền suy xét qua tiến vào nội ê khả năng tính. Ở Trịnh Oanh Oanh tiếp nhiệm vụ rèn luyện khi, hắn cũng đang không ngừng mà siêu tập nội ê tình báo. Không tiến nội ê, dựa làm nhiệm vụ thông quan. Đây là hắn mọi cách cân nhắc lúc sau. Cảm thấy sở hữu lộ tuyến chung nhất thích hợp Trịnh Oanh Oanh một loại. Nếu con đường này cuối cùng đi không thông, vậy đổi một cái đi. Uông Nhiễm Nhiễm tồn tại làm Giang Hà tinh tường minh bạch ở nội ê sinh tồn khó khăn. Cho nên hắn trực tiếp tìm tới phản quân, vì chính là ở thời khắc mấu chốt lưu điều đường lui. Thí dụ như hiện tại, bọn họ sao có thể nghe ngươi? Lâm hội trưởng không nghĩ ra, mặc cho hắn đại não có bao nhiêu tinh vi, hắn cũng vô pháp thông qua đạo nhập các loại điều kiện đến ra kết luận. Giang Hà rõ ràng mới đến nội ê mấy ngày, như thế nào có thể có điều động phản quân quyền lợi? Đó là bởi vì ngươi còn chưa đủ hiểu biết nhân loại, Giang Hà lắc lắc đầu. Hít sâu một hơi, làm chính mình đầu óc càng thanh tỉnh một ít, nhân loại sinh mà đa nghi, lại quỷ kế đa đoan, ngươi tự cho là khống chế bọn họ lại cũng tại hoài nghi ngươi, gạt ngươi âm thầm bố cục, ngươi cho rằng chính mình là chúa tể, nhưng lại biết bao nhiêu người chỉ đem ngươi trở thành đoạt quyền quân cờ. Ta cũng không cần thuyết phục bọn họ, làm chính mình cầm quyền, ta chỉ cần trở thành một viên hữu dụng quân cờ. Đáp cái đi nhờ xe thì tốt rồi, nghe vậy, Lâm hội trưởng chuyên chú mà nhìn hắn, thật lâu sau, cười vỗ tay nói, hảo kế hoạch, vừa rồi cái kia tiểu cô nương rời đi, chính là cấp phản quân tiến công tín hiệu, đúng không, nhưng ngươi là một viên quân cờ, lại có thể được đến cái gì đâu? Chẳng lẽ nói ngươi cũng mơ ước ta vị trí? Đáp án là 12 chương nhạc, nhưng Giang Hà đương nhiên không thể nói cho hắn. Hắn cùng Trịnh Oanh Oanh tiến cái này phó bản, lúc ban đầu mục đích chính là 12 chương nhạc, đây là bói toán được đến tình báo. Bọn họ tại Hạ Thành nội vẫn luôn không có tìm được. Như vậy này phân chương nhạc có khả năng nhất gửi địa điểm chính là phó bản trung tâm. Thông Thiên Tháp, nguyên bản Giang Hà suy xét đến Trịnh Oanh Oanh tình huống. Không tính toán mạo hiểm, nhưng bọn họ vòng đi vòng lại cuối cùng vẫn là tới rồi nội ê. Lại cùng phản quân tiếp thượng đầu, rốt cuộc vẫn là không có thể nhịn xuống trong lòng tham niệm. Mạo hiểm một bác, không biết Trịnh Oanh Oanh bên kia có hay không tìm được chương nhạc. Nếu còn không có tìm được, tiền này hết thảy liền đều uổng phí. Ngươi sẽ không sợ ta dưới sự giận dữ giết ngươi, bị nhổ dây dẫn lại lần nữa để ở Giang Hà cổ. Lâm hội trưởng trên mặt không có gì phẫn nộ biểu tình. Lại bình tĩnh lý trí đến đáng sợ, ngươi không nghĩ muốn ta đầu óc sao? Giang Hà hỏi lại, Lâm hội trưởng không có trả lời. Dây dẫn ở Giang Hà động mạch chủ chỗ vô hạn thừ. Sinh tử liền ở hắn nhất niệm chi gian. Mà liền ở hai người nói chuyện khi, bên ngoài tình huống càng thêm khẩn cấp, phản quân chủ mưu đã lâu, tiến công tấn mãnh, mà Thông Thiên Tháp nội vừa mới trải qua Uông Nhiễm Nhiễm như vậy một nháo. Người máy binh lính đều bị điều động, rất nhiều không ở nguyên lai vị trí thượng, hơn nữa đầu não hệ thống bị xâm lấn, làm cho phản quân thế công thế nhưng nhất thời vô pháp bị ngăn chặn. Nhất định còn có phản đồ. Thông Thiên Tháp bên trong còn có phản đồ, nếu không phản quân sẽ không thuận lợi vậy. Từ cập này, Lâm hội trưởng rốt cuộc đãi không được, rút về dây dẫn rời đi. Đường hắn thân ảnh biến mất ở trong phòng, Giang Hà rốt cuộc chống đỡ không được dựa vào pha lê thượng. Gian nan mà giơ tay sờ cái ót, sờ đến đầy tay huyết, một tiếng cười khổ, Giang Hà rũ xuống tay. May mắn chạy trốn, lại không có năng lực lại đánh vỡ pha lê đi ra ngoài. Hết chương.